quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 259, 3, lấn đến trên đầu cô, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Miêu Từ Hành cúi đầu, nhìn đến một đôi tay nhỏ trắng noãn rơi vào ngực anh, nhưng lại sờ soạng hai lần. Ánh mắt Nhất Hạ cũng rơi vào trên tay mình, sau đó lập tức thu hồi lại em. Em không phải cố ý, khóe miệng Miêu Từ Hành hàm chứa ý cười, mặc kệ muốn hiện tại bắt đầu làm cơm trưa hay không, hiện tại tôi đều phải đi tắm rửa thay quần áo, cô muốn giúp tôi sao? Ánh mắt Nhất Hạ lập tức mở thật to, mặt nhanh chóng biến thành đỏ ửng em. Em, cô hiện tại cái dạng này thật sự quá đùa, Miêu Từ Hành tâm tình thật tốt, lúc này mới tiến vào phòng tắm. Nhất Hạ đứng ở tại chỗ, sau đó cúi đầu nhìn xem tay mình chỉ cảm thấy một vạn thảo nê mã gào rít mà qua trong lòng. Cô thật sự thành một cái hoa si, đương nhiên cô gặp được Suất Ca thật sự chính là cái hoa si. Chờ Miêu Từ Hành tắm xong, Nhất Hạ nghĩ nghĩ đã nói, anh Miêu, hôm nay em muốn đi công ty nhìn xem, đồng thời cầm lại di động của em. Hơn nữa em phải giải trừ hợp đồng cùng Trương Tả, tôi đưa cô đi, Miêu Từ Hành không chút nghĩ ngợi nói, trước khi đi tôi châm cứu một lần cho cô. Hiện tại mỗi ngày Miêu Từ Hành đều đã châm cứu cho cô, mặc kệ cô có phạm cơn ghiền hay không. Anh nói đợt trị liệu này có vẻ dài lâu, trước 7 ngày nhất định phải châm cứu mỗi ngày, sau đó một tuần châm cứu 3 lần, liên tục 3 tháng. Em đây chẳng phải là muốn ở nhà anh 3 tháng. Anh nói như vậy cô đã nói, như vậy cô sẽ cực kỳ xấu hổ, cô cũng sẽ không làm việc nhà, tất cả đều là anh tại chăm sóc mình. Nhưng mà có thể ở chung cùng anh 3 tháng, trong lòng lại cực kỳ mừng thầm. Không, quan hệ tôi có chỗ ở, Miêu Từ Hành trả lời. Hại anh mỗi ngày ngủ thư phòng, Nhất Hạ cực kỳ chột dạ nói. Miêu Từ Hành thật lơ đỉnh, chỉ nói, nếu tôi đáp ứng anh cô sẽ chăm sóc cô tự nhiên chăm sóc tới cùng. Mỗi khi nghe được anh nói như vậy cô liền lại là may mắn lại là mất mát. May mắn đây là cô đúng lý hợp tình ở lại chỗ này, mất mát chính là nếu không là vì anh cả, đại khái anh sẽ không để ý mình. Miêu Từ Hành đưa Nhất Hạ về công ty, cô về công ty trợ lý liền thu đến tin tức lập tức chạy tới, Nhất Hạ chị rốt cục xuất hiện, Trương Tả chạy tới công ty tố cáo chị, nói chị muốn hủy bỏ hợp đồng trước cùng công ty. Hiện tại công ty điện ảnh và truyền hình Nhất Hạ ở kêu công ty Quang Ảnh là công ty Hoàn Vũ khống chế, nhưng bởi vì Hoàn Vũ kinh doanh chủ yếu là nguồn năng lượng, Hoàn Vũ đầu tư đối với điện ảnh và truyền hình cơ bản là thấp, sản nghiệp Quang Ảnh dựa Hoàn Vũ kỳ thật hoạt động từ vốn độc lập. Lúc Minh Văn Thức còn đang tại chuyên môn phụ trách khối này, sau khi Minh Văn Thức ngồi tù phái phó tổng phân công quản lý, nhưng cơ bản sẽ không tới bên này, công ty điện ảnh và truyền hình này chỉ cần cuối năm giao bảng báo cáo tài vụ cuối năm cho Hoàn Vũ là có thể. Cho nên Hoàn Vũ ảnh hưởng với Quang Ảnh cũng không có sâu như thế. Ngược lại, Trương Tả là người đại diện thâm niên, cô mang mấy người minh tinh hiện tại đều là nhất tuyến, rất có địa vị trong công tác, công ty cũng không thường coi trọng cô. Trương Tả ở đâu? Minh Nhất Hạ cười lạnh một tiếng hỏi. Ách, trợ lý nhìn Miêu Từ Hành sau lưng cô, lão tổng không có ở công ty, Trương Tả ở đây, tại văn phòng của chị. Cô tại văn phòng của tôi. Nhất Hạ nhíu, mày nói xong đi vào bên trong. Trương Tả nói về sau văn phòng chị phòng chừng không dùng được cho nên dọn ra đến đây. Trợ lý đi theo sau lưng cô nhỏ giọng nói. Nhất Hạ nghe lời này, trong lúc này giận từ tâm tới, tại công ty cương nhiên còn có người dám khi dễ ở trên đầu cô đến đây. Miêu Từ Hành tại bên người Nhất Hạ lẳng lặng nghe, xem Nhất Hạ nổi giận đùng đùng đi lên, anh cũng lẳng lặng theo sau. Lên lầu, đẩy ra phòng nghỉ mình, liền nhìn đến Trương Tả ngồi ở trên vị trí mình gọi điện thoại. Vốn nhìn đến Nhất Hạ Trương Tả chỉ là dương dương lên mi, nhưng vừa thấy đến Miêu Từ Hành sau lưng cô, lập tức mặt cô ta liền trắng, điện thoại cũng tắt. Cách Trương,